Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là nơi phong bấn kim đan của yêu vương. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Phương Hành cùng với Linh Vân đã chạy tới kịp thời để cho đám đệ tử của Đoán Chân Cốc không phải chịu thiệt thòi. Và Phương Hành đã thẳng mặt gọi là mắng chửi, và như Tiếu Kiếm Minh mà hắn cũng không dám làm gì vì biết được là Hứa Linh Vân rất là ủng hộ Phương Hành. À, tên Tiếu Kiếm Minh này thì như chúng ta đã biết là hắn đã coi Hứa Linh Vân giống như là vợ của mình vậy. À, cho nên là, nhưng mà thấy Phương Hành vẫn còn rằng là trẻ con cho nên là chắc là chưa ghen, nhưng mà cũng cay cú, tức là không có ý muốn thân cận với Phương Hành theo lời thúc thúc của hắn. Và lúc này Phương Hành lợi dụng lời nói của Tiếu Kiếm Minh, đây là ai chém chết yêu thú cuối cùng thì người đó sẽ được yêu đan, để coi như là chọc giận Tiếu Kiếm Minh và làm cho đệ tử của Thanh Vân Tông động tâm đi tiêu diệt cái con yêu thú đã bị Tiếu Kiếm Minh đánh bị thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Phương Hành lúc này cũng quanh quẩn trên không trung một vòng, phát hiện ra ở trên không trung thì căn bản sẽ không cách nào truy tung. Hắn vừa đáp xuống mắt vừa nhìn, khắp nơi đều là tán cây san sát, căn bản không thể nhìn tới được dấu vết gì trên mặt đất. Không cách nào, đành phải khống chế Kim Ô hạ xuống, cùng với các đệ tử Đoán Chân Cốc thương nghị. Lấy kinh nghiệm 3 năm giao thủ với yêu thú trong lúc mà đi cùng với Bạch Sư Thúc, và bí quyết của đệ tử Đoán Chân Cốc truy tung dấu vết bàn luận với nhau. Phương Tiểu Sư Huynh, chúng ta thực sự muốn cướp con mồi của Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh sao? Chúng đệ tử Đoán Chân Cốc nghĩ tới việc muốn đối nghịch với Tiếu Kiếm Minh thì trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại cũng có một loại cảm giác hưng phấn khó tả. Không thể không nói, ở chung với Phương Hành lâu ngày bị hắn lây nhiễm ảnh hưởng, lá gan mỗi người cũng sẽ lớn hơn một chút. Phương Hành liền nói, có khốn kiếp mới không đoạt. Lúc bọn chúng đoạt yêu thú của các ngươi, làm sao không thấy chúng mềm lòng đi? Hơn nữa, một viên yêu đan của yêu thú cửu giai không sai biệt lắm, có thể làm cho 7 người đột phá linh động thất trọng à? Các ngươi chẳng lẽ không động tâm? Chúng đệ tử Đoán Chân Cốc nghe vậy, trái tim đập mạnh thình thịch. Tư nguyên có thể làm cho 7 người đột phá lên linh động thất trọng, dùng lời nói của Phương Hành mà nói thì đúng là khốn kiếp mới không động tâm. Tốt, làm thì làm, liều cái mạng già cũng phải đoạt quán một lần. Đệ tử Đoán Chân Cốc cảm xúc dâng trào, mọi người xoa tay khét lẹt. Có người nghĩ kế nói, Tiếu Kiếm Minh Sư Huynh, được xưng là người đứng đầu tiểu bối của Thanh Vân Tông, thực lực thực sự quá mạnh đi. Cho dù chúng ta có tìm được Thanh Ngô, chỉ sợ cũng không tranh đoạt được với hắn. Sợ rằng chúng ta đem Thanh Ngô đánh gần chết rồi, hắn một kiếm bổ tới, thì Thanh Ngô vẫn coi là của hắn. Vậy phải tính kế khác đi. Dù sao thì chúng ta đoạt không phải là ai tìm thấy Thanh Ngô trước, mà là ai kết liễu nó trước. Phương Hành nghe vậy nhịn không được ngẩn ngơ, vỗ vai tên đệ tử này mà nói. Có tiền đồ nha, tiểu tử. Đệ tử Đoán Chân Cốc cũng nở nụ cười, sự tình liên quan đến lợi ích của chính mình thì không có ai thực sự là cái loại thiếu muối iốt cả. Lại có một đệ tử do dự hồi lâu, bỗng nhiên nói, mụ nội nó, ta cũng chỉ có một cái mạng như vậy. Phương Tiểu Sư Huynh, ta có món đồ này muốn cho người xem. Long Cân Kinh Minh Cung này là ta 10 năm để dành mới mua được, bình thời không dám để cho người khác thấy. Bất luận thế nào hôm nay, ta sẽ đem nó cho người mượn. Nếu Phương Tiểu Sư Huynh có thể thông qua nó mà đem Thanh Ngô bắn chết, thì sư đệ ta chỉ cầu một khỏa phá giai đan. Vừa nói hắn vừa từ trong túi chữ vật cẩn thận lấy ra một cây cung, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của chúng đệ tử Đoán Chân Cốc. Thì ra là tên đệ tử này họ Thôi, tên gọi là Thôi Bách Phương, cũng là đệ tử cũ của Đoán Chân Cốc. Đệ tử Đoán Chân Cốc thì đều lấy việc sở hữu thượng phẩm pháp khí để làm mục tiêu. Đệ tử này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lại tích lũy 10 năm, mua một thanh thượng giai pháp cung như vậy. Chẳng qua là tu vi của hắn thì thiếu sót một chút, không cách nào thôi động cho cây cung này phát ra được uy lực mạnh nhất, vì vậy bình thời đều dùng phi kiếm để ngăn địch. Đạo môn thường thấy nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, minh tranh ám đoạt. Hắn tuy có cây cung này nhưng không cách nào phát huy ra uy lực, tự vệ tự nhiên không đủ, sợ người ta tới đoạt của mình, vì vậy luôn ẩn giấu đi. Hôm nay hắn bị Phương Hành kích động, làm dâng lên lòng cướp đoạt của người ta, liền muốn đem cây cung này đưa cho Phương Hành, giúp hắn bắn chết Thanh Ngô, và cũng vì mình có thể kiếm được một viên phá giai đan. Dĩ nhiên, hắn lo lắng nhất là sợ người ta đoạt mất cung, Lúc này cũng bởi vì không khỏi cảm thấy có chút tin tưởng Phương Hành cho nên mới cắn răng đem nó lấy ra. Phương Hành vừa thấy cây cung này ánh mắt nhất thời sáng lên, lại thấy cung dài một trượng. Huyền thiết thượng hạng làm cánh cung, gân của giao long thì làm dây cung. Trên thân cung còn khắc ký hiệu tinh mịn phong cách cổ xưa. Có ba cảnh yêu cốt tiễn nữa, cùng cây cung này ráp vào là một bộ. Đưa tay nhận lấy, ngón tay nhận nâng dây cung, bạt một cái, lập tức vang lên tiếng như tiếng long, ngâm vang, âm trầm không dứt. Thứ tốt à? Phương Hành kéo dây cung, miệng khen không dứt, chợt hướng Thôi Bách Phương nói, tặng ta sao? Thôi Bách Phương nhất thời ngẩn ngơ, vẻ mặt hiện ra như sắp khóc. Phương Tiểu Duy Huynh, người nói đùa sao? Phương Hành cười ha hả một tiếng, đương nhiên là nói đùa. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, có muốn thực sự nghĩ biện pháp để lừa gạt cây cung này quán hay không đây? Có Long Cân, Kinh Minh Cung thì Phương Hằng càng thêm nắm chắc. Lúc này cùng với Kim Ô bay lên giữa không trung, quanh quẩn ở tầng trời dưới như Tiếu Kiếm Minh. Nếu như thấy tung tích của Thành Ngô thì liền tìm cơ hội một tên bắn chết. Nếu mình cướp được cuối cùng ở ngay trước mặt nhiều đệ tử Thanh Vân Tông như vậy thì chính là Tiếu Kiếm Minh cũng không thể nuốt lời. Hơn 20 tên đệ tử Thanh Vân Tông đã tản vào núi rừng thi triển thủ đoạn tinh tế tìm tòi tung tích của Thanh Ngô. Lão Kim, tăng thêm chút sức lực đi. Nếu như phát hiện tung tích yêu thú thì lập tức xông tới. Phương Hành cùng với Kim Ô quanh quẩn trên không trung hai vòng, thấp giọng thương lượng với Kim Ô. Ở giữa không trung thì cũng không sợ người khác nghe thấy. Kim Ô trợn mắt nói, cướp được yêu đan, có phần của ta không? Phương Hành suy nghĩ một chút, đây không phải thời điểm hợp hòi, liền một lời đáp ứng. Có, cho người 4 thành. Kim Ô cười hăng hắc. Nếu như ngươi đáp ứng phân cho ta 6 thành, ta sẽ giúp ngươi tìm ra nó. Phương Hành ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ngươi thật có thể tìm ra nó sao? Kim Ô thần bí cười một tiếng. Không cần phải khinh thường thủ đoạn của Kim Thúc. Yêu thú ở trong loạn hoang sơn này, ở dưới bát giai ta đều có thể khu xử. Bát giai trở lên mặc dù không cách nào khu xử, nhưng tìm được bọn nó không thành vấn đề. Phương Hành lúc này mới nhớ tới, lúc ấy chúng đệ tử Thanh Vân Tông vừa vào núi rừng, người khu xử đàn yêu thú đánh tới chính là con chim chết toi này. Hơn nữa, ở trong sơn cốc, mộng hồn thảo sinh trưởng, nó cũng từng khu xử một nhóm yêu thú đối phó với mình. Có thể thấy được tên này quả thực là có thủ đoạn khu xử yêu thú, lập tức nói. Người đem nó tìm ra, nếu cướp được yêu đan, hai ta chia 5 năm. Kim Ô suy nghĩ một chút rồi nói, được. Vừa nói vừa quanh quẩn một cái rồi hướng phía sau một ngọn núi cách đó không xa lao đi. Đi tới ngọn núi này, lén lút nhìn khắp mọi nơi, rồi sau đó miệng hướng về một phía trương lên, phun ra một món pháp khí rách dưới tả tơi. Đây chính là một cái tiểu đỉnh, có tai, cao 3 thước, rộng 3 thước, dài 3 xích, dưới có 3 chân. 4 phương đều có 2 cái tai bằng đồng xanh. Ở trên không trung nó quay tròn 2 vòng, khí tức phong cách khổ chưa rất là quỷ dị. Phun ra tiểu đỉnh bằng đồng xanh, Kim Ô liếc nhìn Phương Hành xem hắn có động tâm hay không. Phương Hành quả thật ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, đây là gì vậy? Kim Ô khinh thường khoát cánh nói, một cái đỉnh nát mà thôi, từ nơi khác mượn tới cũng không tính là gì. Phương Hành cười ha hả một tiếng, nhìn cũng không tệ, mau mau tìm đi, đừng để cho người ta nhìn thấy. Kim Ô thấy Phương Hành không quy tứ đem đỉnh kia cướp đi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cười hăng hắc nói, rất nhanh thôi. Kim Ô vừa nói vừa hướng trong đỉnh ném vào vài giọt máu huyết, sau đó thôi phát yêu khí. Cái đỉnh chân vạc không ngừng xoay tròn, không lâu sau có một cỗ khí tức mà bình thường căn bản không thể nhận ra, tản về 4 phương 8 hướng. Ở giữa núi rừng, yêu thú bắt đầu thấp thỏm lo âu, mà Kim Ô thì nhắm mắt lại tựa như một tên thần côn, yên lặng tụng niệm chú ngữ với phong cách cổ xưa, tựa hồ là như đang khống chế loại lực lượng này. Qua chừng 7 tức nó mở mắt ra, há mồm đem tiểu đỉnh nuốt vào. Không sai biệt lắm, đi thôi. Rồi nó mở cánh hướng phía tây nam bay đi. Phương Hành suy nghĩ một chút rồi cười hăng hắc. Vội vàng làm gì? Trước phải đem bọn họ dẫn tới đó đã. Vừa nói vừa truyền tin cho Ngô Tương Đồng, nói một lần, sau đó trở về bầu trời lượn một vòng, không có vội đi tới. Qua thời gian không sai biệt lắm, khoảng chừng 1 nén hương, quả nhiên là chú ý tới phía dưới đệ tử Sơn Hà Cốc, Thư Vân Cốc đều hướng đông nam lao đi, mà Tiếu Kiếm Minh bay trên không trung cũng xa xa nhìn thoáng qua Phương Hành, sau đó điều khiển thiết ưng bay về hướng kia. Thấy phần lớn nhân mã đã chuyển hướng, Phương Hành cũng chậm rãi cưỡi Kim Ô bay đi. Hắn nghe lời của Kim Ô xong, liền chủ động để cho Ngô Tương Đồng đem tin tức về Thanh Ngô có thể hướng Đông Nam tiết lộ ra một chút. Tin tưởng những đệ tử Thanh Vân Tông khác, bất luận có tin hay không thì cũng đi qua đó xem một chút. Chỉ cần có bất kỳ dấu vết gì của Thanh Ngô cũng tất nhiên bị họ phát hiện ra. Cuối cùng thì tin tức để lộ ra, tất cả mọi người đều bị dẫn dắt qua đó để tranh nhau giết Thanh Ngô. Hắn cũng không ngu như vậy, lặng lẽ tự mình chiến với Thanh Ngô, không nói đến việc là mình có thể thuận lợi đem Thanh Ngô giết chết hay không, thì riêng động tĩnh chiến đấu sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vạn nhất Tiêu Kiếm Minh thừa dịp mình cùng với Thanh Ngô tranh đấu ở bên cạnh hưởng lợi, hay là trước cứ để Tiêu Kiếm Minh đấu với Thanh Ngô một cuộc, còn mình ở bên cạnh dùng Long Ngân Kinh Minh Cung để làm ngư ông đắc lợi thì tốt hơn. Đoàn người đều hướng bên kia chạy tới. Được một đoạn, đột nhiên mọi người nhất tề ngẩn ra. Thấy nơi này, núi rừng đã gián đoạn, xuất hiện một cái tế đàn bị rừng cây vây quanh, cao chừng 30 trượng. Dưới rộng, trên hẹp dần. Trung tâm tế đàn là một khoảng trống không. Từ trên cao nhìn xuống là một mảnh đen ngòm, tựa như một con cự thú há to miệng, như muốn thôn thiên. Mà trong hốc động này nếu thi triển pháp nhãn thì có thể loáng thoáng thấy có khói đen phun ra, đều là yêu khí nồng nặc. Xung quanh hắc động có 9 sợi xích sắt ngang trời, trên xích sắt vẽ đầy phù văn. Hôm nay không biết đã trải qua mấy trăm năm mà xích sắt kia vẫn còn đen nhánh, không có chút gì xét, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Phong ấn, chúng ta lại tới nơi phong ấn rồi. Có đệ tử Thanh Vân Tông quát to, lại không nghĩ tới trong quá trình tìm kiếm Thanh Ngô, họ đã tới nơi này. Thế là nơi này chính là địa phương năm đó mà Chu Vương Kim Đan Kỳ bị phong ấn, cũng là bản nguyên của đông đảo yêu thú trong Loạn Hoang Sơn. Nếu không có cái tế đàn này thì đại khái đám yêu thú kia vĩnh viễn chỉ là dã thú bình thường, căn bản không có cơ hội nhiễm phải yêu khí. Cũng chính vì vậy cho nên các đệ tử Thanh Vân Tông mới không tiếc công sức đem tế đàn một lần nữa gia tăng phong ấn. Thì ra là vậy. Thanh Ngô nói vậy cũng là bởi vì bị thương, khẩn cấp cần nhiều yêu khí để chữa thương mới chạy tới nơi này để hút yêu khí. Nhìn dáng vẻ của ngươi vừa rồi, phán đoán không sai. Phương Hành hiểu ra, thấp giọng nói. Thấy một tòa tế đàn lớn như vậy, trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác kính sợ. Tế đàn này cao tới 30 trượng, chỉ vì phong ấn một vị yêu vương. Nói là tế đàn, trên thực tế chính là mộ đi. Hơn nữa, còn là mộ ở thời điểm mà yêu vương còn sống, đã đem nó trấn áp vào bên trong. Trấn áp thôi còn chưa tính, còn muốn mấy trăm năm qua không ngừng giải tỏa yêu khí của nó, cũng chính là mạnh mẽ đánh tan tu vi của nó. Hơn nữa dùng yêu khí tới để nuôi dưỡng kỳ hoa dị thảo, cung cấp cho đệ tử đạo môn, sử dụng để tu hành. Loại thủ đoạn này thực sự làm cho người ta không rét mà run, vượt xa hang ổ thổ phỉ phàm tục có thể so sánh. Nhất là nghĩ tới bên dưới tế đàn, yêu vương có thể đang còn sống, Phương Hành cảm giác sau lưng lạnh buốt. Một cái yêu vương kim đan cường đại bị trấn áp mấy trăm năm. Từ trưởng ngự phong vân biến thành nô bộc, từng điểm cảm thụ được quá trình chính mình suy yếu, hơn nữa lại còn không có hy vọng, biết rõ sớm muộn gì mình cũng sẽ hồn phi phách tán. Hình phạt kinh khủng nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Hắc hắc, quên đi, sau này phải chú ý, được làm vua thua làm giặc, cảm giác bị thua thì không dễ chịu chút nào đâu. Phương Hành cũng không phải là người thương xuân buồn thu, rất nhanh đã hồi phục tinh thần. Trong lòng cảnh cáo mình, đây là kết cục của việc thua trận. Người phàm tục nếu thua, chỉ sợ là thua một mạng, cũng may còn có cơ hội luân hồi chuyển thế. Coi như hồn phi phách tán thì cũng chỉ vô tri vô giác, tán lạc ra trong thiên địa. Mà người tu hành hoặc yêu hoặc ma, mặc dù nắm trong tay lực lượng và sinh mệnh lực cường đại hơn, nhưng một khi thua trận thì cái loại tư vị này thực sự không phải là người phàm có thể tưởng tượng đến được. Chính mình nếu như đã bước lên con đường tu hành, thì sau này tuyệt đối phải là một người đem đối thủ nhốt vào tế đàn, chứ không thể là một người bị đối thủ nhốt vào tế đàn được. Nếu không, thì sớm cắt cổ chết còn thoải mái hơn so với chuyện này. Tìm được rồi. Đang trong lúc Phương Hành suy nghĩ, bỗng nhiên có ai gào to một câu, sau đó thấy một đạo phi phù bắn thẳng lên trời. Phương Hành ngẩn ra, lập tức thôi động kim mô bay tới. Lại thấy cách tế đàn ngoài trăm trượng, bỗng nhiên có một đạo hắc long từ dưới đất chui lên, gầm thét nổi điên, hướng 4-5 cái chấm đen trên mặt đất như con kiến mà phóng đi. Mấy cái điểm nhỏ này rõ ràng chính là mấy đệ tử Thư Vân Cốc. Đúng là bọn hắn đã phát hiện ra tung tích của Thanh Ngô, lập tức phi phù truyền tin, nhưng cũng nhất thời chọc giận Thanh Ngô, cho nên bị nó điên cuồng công kích. Tiểu Kim Minh sư huynh, cứu mạng a! Đệ tử Thư Văn Cốc và Bì Quân Tử tế ra kim phủ ngăn cản Thanh Ngô tấn công, rồi liều mạng kêu to. Ở chỗ xa, Tiểu Kim Minh lạnh lùng nhìn Phương Hành một cái. Phương Hành thì cười ha hả, đem Kinh Minh Cung đặt vào trong tay, chính là không đi xuống. Đây cơ hồ đã nói rõ, ta là không xông lên, nhưng ngươi lên rồi thì ta sẽ tìm cơ hội kiếm chắc. Tiểu Kim Minh thầm hận nhưng không thể không ra tay, bởi vì đệ tử Thi Vân Cốc đã dùng phi phủ truyền tin cho hắn. Còn họ cũng phụng mệnh lệnh của mình để tìm kiếm tung tích của Thanh Ngô. Mình vô luận thế nào cũng không thể giống như Phương Hành, không điểm đếm xỉa đến họ. Phương sư đệ, nếu ngươi muốn Thanh Ngô, ta có thể nhường cho ngươi. Tiểu Kim Minh xa xa nhìn Phương Hành, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Phương Hành ngây người, không nghĩ tới Tiểu Kim Minh sẽ nói vậy, bất quá sau đó cười nói. Không cần phải nhường cho ta, mời ngươi trước đó. Tiểu Kim Minh nói vốn đã có chút ý tứ hòa giải, nhưng thấy Phương Hành trả lời như vậy, hiển nhiên là không đem lời của mình để trong lòng. Trái tim không khỏi lạnh lẽo, thản nhiên nói. Báo cho người một chuyện, Tiếu Mỗ tu hành 12 năm, mặc dù không ra gì, nhưng cũng để cho tất cả người biết ta hiểu được một cái đạo lý, đó chính là làm bằng hữu của ta thì tốt hơn nhiều so với làm kẻ địch của ta. Phương Hành nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời của hắn cũng cười nói, ta cũng tu hành 4 năm. Tiếu Kim Minh nhàn nhạt nhìn hắn, Phương Hành cũng muốn nói ra một câu tương đối uy phong, nhưng tài nghệ của thổ phỉ dù sao không bằng người ta. Suy nghĩ hồi lâu lại chỉ nói, đại gia ta chưa từng sợ bố quan thằng nào. Tiểu Kim Minh lãnh đạm cười một tiếng không nói gì thêm, hướng phía dưới một chỉ điểm xuống, Thiết Ưng liền lao xuống. Tiểu Kim Minh hắn chưa bao giờ từng nhẫn nhịn đối với người khác như thế. Nếu tiểu quỷ này không biết lượng sức mình, đem cơ hội cuối cùng cũng lãng phí, như vậy thì cứ tìm cơ hội chém hắn là được. Sưu một tiếng, Thanh Ngô kéo thân thể bị thương, hướng đám người Bì Quân Tử phát động công kích cuồng bạo, sức lực xé rách, hiển nhiên là đám người Bì Quân Tử chống đỡ không nổi. Tiểu Kim Minh cũng đã vọt xuống thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay Thiết Kiếm chốc lát phần ra vô số đạo kiếm quang, tựa như một mảnh quang vũ, trong chốc lát bao phủ Thanh Ngô, phảng phất như có sinh mệnh vậy, hướng cái chân của nó và miệng vết thương của nó mà chém giết. Thanh Ngô thống khổ kêu lên một tiếng, căn bản không dám cùng Tiểu Kim Minh đánh nhau, lại xoay người bỏ chạy. Mà Phương Hành ở giữa không trung nhìn Tiểu Kim Minh xuất thủ, ánh mắt cũng có chút lạnh run. Ta nói, người làm sao lại đi gây sự với người này chứ? Tiểu tử này rất lợi hại đó. Kim Ô lặng lẽ hướng Phương Hành truyền âm. Nó có chút không rõ Phương Hành tại sao nhất định phải đối nghịch với một người lợi hại như thế. Phương Hành cười hăng hắc. Ai bảo cái dáng vẻ quán làm người ta chán ghét như vậy? Kim Ô thầm nói một câu. Cứ như là người được người ta yêu thích vậy. Phương Hành bá một tiếng, gác đại đao lên cổ nó. Tiểu gia có dáng vẻ làm người ta yêu thích hay không? Kim Ô ngượng ngùng nói, quá yêu thích rồi, người gặp người thích, hoa thấy hoa nở. Thật là tinh mắt. Phương Hành khen Kim Ô một câu, là có ánh mắt tinh đời. Bất quá ngoài cười hì hì, trong lòng hắn đang tính toán. Người này, một tay cầm Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết thật là lợi hại. Ban đầu khi mà Linh Vân sư tỷ thi triển Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Kim Minh kiếm quyết có thành tựu còn hơn xa nàng. Nhìn dáng vẻ coi như ta có tăng lên 2 cấp nữa thì đối chiến với hắn cũng không có phần thắng. Phải nghĩ ra một chút biện pháp mới được. Chi? Thanh Ngô bị Thiết Kiếm của Tiểu Kim Minh quấn lấy chạy không thoát. Thân thể bị thêm mấy chỗ trọng thương. Nhất thời nhanh chóng kêu gào. Mà Tiểu Kim Minh cũng chậm chạp không hạ sát thủ. Nhất tâm nhị dụng, một mực đề phòng Phương Hành ở trên không trung. Quả nhiên, có một lần đem Thanh Ngô dồn đến chỗ chết, tiểu quỷ ngồi xếp bằng trên lưng Kim Ô bỗng nhiên đem cung, lắp tên. Tiểu Kim Minh trong lòng cả kinh lập tức thu hồi thế công, phòng bị Phương Hành. Thật không nghĩ đến Phương Hành chẳng qua chỉ cầm cung tên liếc nhìn rồi buông xuống, nhất thời hắn nổi trận lôi đình. Trong lòng biết là không thể tiếp tục như vậy, phải mau hạ sát thủ. Thanh Vân Nhất Kiếm nhập cửu thiên. Tiểu Kim Minh bỗng nhiên ngâm sướng lên, Thiết Kiếm trong bàn tay. Kiếm quang đột nhiên phá vỡ cả trường không, tựa như một tia chớp từ trên không trung phách xuống. Một kiếm này Tiểu Kim Minh đã vận dụng thực lực chân chính, muốn dùng một kiếm đành Thanh Ngô chạm chết dưới kiếm. Cũng vào lúc này Phương Hành hai mắt lẫm liệt, biết là đối phương muốn hạ sát thủ rồi. Kinh Minh Cung chốc lát được dơ cao, cốt tiễn đã lắp vào, linh lực cũng rót vào. Ký hiệu trên thân cung lóe sáng, lực lượng khổng lồ trong chốc lát như thiên địa tuôn ra. Sau đó siêu một tiếng, cột tiễn đã biến mất trên dây cung, xé rách không khí, xuất ra một đường bén nhọn ở phía trước, uy danh khiếp người. Tiêu Kiếm Minh trong lòng rùng mình, thiết kiếm khẽ chếch lên, chém lên thân thể Thanh Ngô, đem Thanh Ngô bổ thành hai nửa. Cũng vào lúc này, cốt tiễn đến, thình thịch một tiếng, đem một khối nham thạch cách hơn 30 trượng bắn cho vỡ vụn, bá. Vô số ánh mắt đều nhìn sang Phương Hành, không biết là mũi tên này muốn làm cái gì. Ở giữa không trung, mặt của Phương Hành có chút đỏ hồng, ngượng ngùng khoát tay áo nói, hắc hắc, quá lâu không có chơi cùng tên, lỡ tay. Còn mẹ nó, tiểu vương bắt đàn này bắn chạch. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất dè oán thầm trong lòng. Tiêu Kiếm Minh cũng cười lạnh một tiếng, thấy Thành Ngô kéo nửa đoạn thân thể, liều mạng chạy trốn trong loạn thạch, lập tức thôi động thiết ưng đuổi theo về phía trước, lần này chuẩn bị chân chính chém giết. Phương Hành ở trên không trung thấy thế, lần nữa đem Kinh Minh Cung dương lên, nạp vào cốt tiễn, quái lực bắn ra, kéo như trăng tròn, ngưng thần tập trung tinh thần, nhắm ngay vào Thanh Ngô. Cách đó không xa, Hứa Linh Vân cũng không tham dự trận tranh đoạt này, chẳng qua nàng rất hứng thú quan sát. Các đệ tử Thanh Vân Tông cũng đều tận tình nhìn một màn này, tâm tình có chút khẩn trương. Bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút, tiểu quỷ dám cùng với Tiêu Kiếm Minh tranh đoạt con mồi, rốt cuộc có thể thành công hay không. Siêu thiết kiếm quang cùng với Kinh Minh cung tiễn lần nữa đồng thời bay ra, chạy thẳng tới đầu Thanh Ngô đã hấp hối kia. Kiếm quang chậm một chút nhưng cự ly gần, linh hoạt dị thường, hóa thân ngàn vạn, bao phủ một phương. Cốt tiễn bạch quang thì nhanh một chút, mượn lực lượng của Kinh Minh cung, thanh thế không yếu hơn kiếm quang, lại ngưng tụ bắn thẳng đến đầu giết. Hiển nhiên là hai đạo lực lượng tấn sát đồng thời công kích Thanh Ngô. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông trên dưới không khỏi khẩn trương trong lòng. Đột nhiên đúng vào lúc này, ở phía trước Thanh Ngô có người di một tiếng, sau đó một đạo bóng dáng như lửa đỏ cuốn tới. Nửa đoạn Thanh Ngô này cơ hồ đã mất đi lực chống cự, nhất thời bị bóng dáng này lôi đi, rồi sau đó thình thịch hai tiếng. Kiếm quang và cung tiễn đồng thời bắn tới, đem mặt đất nổ thành một cái rãnh to, loạn thạch bắn ra tung tóe, bụi mù tràn ngập, khó mà phân biệt được cảnh sắc. Không nghĩ tới ở chỗ này lại nhặt được một viên yêu đan cửu giai. Một âm thanh cười phá lên là giọng của một bé gái. Theo làn khói tản đi, chúng đệ tử Thanh Vân Tông không khỏi ngây ngẩn cả người. Lại thấy ở phía sau làn khói thế nhưng hiện ra một tiểu cô nương mặc váy hoa đỏ, thoạt nhìn chỉ khoảng 12-13 tuổi, so với Phương Hành còn nhỏ hơn một chút. Trong tay nàng cầm một đạo hỏa tiên, liền thi thể của Thanh Ngô đang ở ngay trước mắt nàng. Nàng có chút hằng hái quan sát. Hành khách, nàng vô cùng thuần thục, bàn tay nhỏ nhắn nhưng có lực lượng cường đại, tiện tay xé lớp vỏ cứng của Thanh Ngô, phảng phất dễ dàng như bóc vỏ một con cua. Sau đó đưa tay vào trong cơ thể, móc ra một viên yêu đan thổ hoàng sắc, lớn cỡ nắm tay mà đi ra ngoài. Tinh tế đánh giá một chút, nhất thời vui mừng kêu lên. Gì? Dĩ nhiên là một viên yêu đan thổ thuộc tính, thật là phát tài rồi. Tiểu cô nương vui sướng reo lên, chúng đệ tử Thanh Vân Tông thì hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Chuyện này là thế nào đây? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái dã nha đầu, không biết từ nơi nào chạy đến, thế mà lại đoạt yêu đan của bọn họ. Cũng vào lúc này Phương Hành ngồi trên kim ô bỗng nhiên khẽ run rẩy, thấp giọng kêu lên. Ta ngất, làm sao nàng lại tới đây chứ? Phương Hành kinh ngạc nói. Sao thế? Cô nương này là ai? Kim ô tựa hồ có chút khẩn trương, thấp giọng nói. Đây là người của Bột Hải Quốc, Bách Thú Tông. Còn mẹ nó, làm sao nàng lại dám vượt giới để tới nơi này? Phương Hành phát hiện ra người này phản ứng không đúng, vội thấp giọng quát lớn. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Kim ô táp miệng reo lên. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Dù sao bọn họ cũng không thấy được bộ dáng chân thật của ta. Chưa chắc có thể nhận ra ta. Chấn định, chấn định. Rốt cuộc là các nàng làm sao tìm được chứ? Chà, còn mẹ nó, chẳng lẽ mới rồi ta khu động thú vương đỉnh, khí tức bị bọn họ cảm ứng được sao? Nhất định là vậy rồi, phải mau nghĩ biện pháp che đậy khí tức cho đúng. Phương Hành ở trên lưng của Kim Ô đập đập hai cái, thấp giọng hô. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói mau. Kim Ô kêu khổ nói. Một tháng trước ta ở Bột Hải Quốc làm ăn một chuyến, đã đem thú vương đỉnh của Bách Thú Tông bọn họ trộm đi, sau đó trốn vào thâm sơn. Một đường chạy trốn tới sở vực, vốn cho là tu sĩ Bột Hải Quốc không dám vượt vực để đuổi theo, không nghĩ tới nha đầu này lại xuất hiện ở đây, nhất định là những cao thủ khác của Bách Thú Tông cũng đi cùng, nàng không thể nào tới đây một mình được. Phương Hành vội vàng hỏi thăm mấy câu, giờ mới hiểu được thì ra con kim ô này chọc ra đại họa, cô bé váy đỏ này chính là tiểu cô của Bách Thú Tông, tương đương với thiếu chủ. Đối phương thân hơn phân nửa chính là vì muốn đoạt về thú vương đỉnh mà Kim Ô đã đánh cắp, nên một đường đi theo nó xông vào phạm vi của sở vực. Theo lý thuyết thì ở trong dãy núi cũng không dễ dàng tìm được nó như vậy. Chẳng qua là nó mấy ngày nay liên tục sử dụng thú vương đỉnh hai lần, chắc là đối phương cảm ứng được khí tức của thú vương đỉnh, cho nên lúc này mới một đường tìm tới. Nhìn không ra nha, ngươi còn giỏi như vậy, đi trộm thú vương đỉnh nhà người ta, lại còn nói là cái đỉnh rách nát. Phương Hàn có chút cạn lời. Kim Ô vội la lên, bây giờ là thời điểm nói chuyện này sao, còn không mau nghĩ xem làm sao giúp ta. Phương Hành cười hăng hắc nói, không phải che giấu khí tức sao, không có làm khó được tiểu gia đâu. Vừa nói vừa từ động thiên giấy chỉ lấy ra một cái mặt nạ lặng lẽ tuồn cho nó, rồi nhanh chóng nói rõ cách dùng. Kim Ô nghe xong đầy lòng mừng rỡ. Lại nói thời điểm hai người bọn họ ở phía sau thì thảo to nhỏ, ở phía dưới tế đàn, đám người Tiêu Kiếm Minh đã cùng cô nương này trao đổi. Thân Kiếm là người đầu tiên nhảy ra, hắn bị Phương Hành hù dọa bể mật vì để nịnh bợ Tiêu Kiếm Minh quả thực đã tận hết sức lực. Thấy đối phương chỉ là một tiểu cô nương, trực tiếp nhảy ra quát lên. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Đem nhiều đan của Tiêu Sư Huynh trả đây. Cô bé kia cười hì hì một tiếng mà nói. Cái gì mà tiểu sư huynh với đại sư huynh, yêu thú là do ta giết, yêu đan chính là của ta. Nói bậy, yêu thú bị tiểu sư huynh chém chết, sao có thể để người nói đoạt là đoạt được, mau đem tới đây. Thân Kiếm lớn tiếng quát mắng, bước lên phía trước một bước giơ tay lên. Cô bé kia con ngươi đảo tròn một vòng, tựa tiếu phi tiếu nói, ta không đưa thì sao. Thân Kiếm ngẩn ra, không ngờ cô bé này căn bản không để hắn vào trong mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Kiếm Minh, thấy hắn không có ý ngăn trở mình. Đảm lược hơi phình lên quát to, vậy thì đừng trách ta đắc tội. Vừa nói vừa thi triển dẫn lực thuật, muốn đem yêu đan của cô bé này nhiếp lấy. Nhưng vào lúc này, cô bé kia bỗng nhiên biến sắc, giống như trước thi triển dẫn lực thuật. Thân Kiếm chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người bị một đạo lực lượng cường đại vô hình dẫn dắt, trực tiếp hướng cô bé bay đi. Hắn nhất thời sợ hãi hồn phi phách tán, thấy mình nhanh chóng tới gần cô bé này, vội vàng song trưởng lăng không đẩy ra, vừa công vừa thủ. Chỉ sợ cô bé này hướng mình hạ sát thủ. Nhưng cô bé chẳng qua chỉ cười hì hì một tiếng. Tay ngọc thon thon chảo xuống một cái. Thân Kiếm đột nhiên bay lên, nắm sau lưng nàng mà quẳng đi. Tiếng thình thịch vang lên. Đột nhiên có một đại hán từ trong núi rừng lao nhanh tới, vừa vặn đón lấy Thân Kiếm đang bay tới. Hai cánh tay lớn hướng không trung chảo một cái như chộp con gà, đem Thân Kiếm cầm vào trong tay, mặc cho hắn ra sức dãy giụa nhưng không thể động đậy chút nào. Sắc mặt mọi người Thành Vân Tông đều biến hóa. Tiêu Kiếm Minh đã đè xuống Thiết Kiếm, nhưng thấy trắng hán kia chẳng qua chỉ bắt giữ Thân Kiếm mà không hạ sát thủ, lúc này mới nhìn lại, ánh mắt như ưng lạnh lùng nhìn đối phương, suy đoán lai lịch. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn đã nhìn ra thực lực cô bé này có chút bất phàm. Ở thời khắc cô bé thi triển dẫn lực thuật, hắn cũng đã nhìn ra cô bé này nhìn như cử trọng nhược khinh, kỳ thực cũng đã dùng hết toàn lực, chỉ có tu vi linh động ngũ trọng, chẳng qua là xử lý đúng là quá tinh diệu, khống chế bất phàm. Đừng nói là Thân Kiếm mà sợ rằng linh động trung kỳ, bất kể mấy trọng tu vi, cũng rất khó có thể chiếm được tiện nghi trên tay nàng. Dĩ nhiên, hắn thì không sợ. Chỉ bất quá hắn tin chắc một cô bé như vậy tất nhiên không phải độc lai độc vãng mà đến chỗ này. Hơn nữa chưa phân địch ta, vậy thì không nên trực tiếp xuất thủ. Tính toán xem mục đích đối phương là gì, rồi mới quyết định. Hì hì, hiện tại thì tốt lắm. Cô bé phủi tay nói, các người đừng động à, đừng có khi dễ ta tu vi thấp, các người không phải đối thủ của ta. Vừa nói khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, xoay người hướng cự hán kia mà nói. Hùng nô, Chiêu Dương ca ca bọn họ đâu? Cự hán cười hà hà, rồi hướng tây bắc mà chỉ, tựa hồ hắn là một người câm. Cô bé gật đầu nói, gọn bọn họ tới đi, nói là đầu mối ở chỗ này. Cự hán gật đầu xuất ra một đạo ngọc phù, truyền tin cho người ở ngoài xa. Vị cô nương này, không biết người là người phương nào, đến nơi thí luyện của Thành Vân Tông chúng ta để làm gì? Tiêu Kiếm Minh tiến lên nhàn nhạt nói, kính xin thả thân sư đệ nhà ta trước ra, thì thế nào? Cô bé thấy vậy, tựa hồ có chút kiêng kỵ lùi về sau hai bước, cười nói. Người cũng rất lợi hại, bất quá cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Tiêu Dương ca ca bọn họ sẽ lập tức tới ngay. Nếu người khi dễ ta, thì bọn họ sẽ khi dễ ngươi. Về phần ta nha, thân phận trước không nói cho ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, có nhìn thấy người sử dụng một cái đỉnh lớn như vậy tới để khu xử yêu thú hay không? Vừa nói vừa làm dấu từng ba thước lớn nhỏ. Tiêu Kiếm Minh thản nhiên nói, không thấy, ngươi thả người trước đi. Vừa nói vừa bước lên trước một bước, bàn tay đè xuống thiết kiếm. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông, vô luận thế nào cũng không thể ngồi nhìn đệ tử Thanh Vân Tông rơi vào trong tay người khác. Cô bé sợ hết hồn, nhất thời vừa lui lại một bước, bỗng nhiên quát to. Tiêu Dương ca ca, mau tới đây, có người khi dễ ta. Tiêu Kim Minh giật mình, không nghĩ tới là nàng lại phản ứng kiểu này, nhất thời không biết nên xuất thủ cướp người trước hay là chờ một chút thì tốt hơn. Đúng vào lúc này thì không trùng có người nói, có phải không, ai mà to gan như vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy giữa không trung đột nhiên có 7-8 đạo bóng đen khổng lồ bay tới từ 4 phương 8 hướng. Định thần nhìn lại thì rõ ràng đều là những con rơi khổng lồ toàn thân ngăm đen, hình dáng hung lộ, cả đám lộ vẻ hung tàn, mà trên lưng con rơi chìa ra có mấy nam tử, cầm đầu là một người trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, không giống như người sống, thân mặc một bộ cẩm bào. Đi tới phụ cận 7-8 người, trực tiếp đem đệ tử Thanh Vân Tông mơ hồ bao vây lại, sau đó tỏa ra khí tức. Uy áp từng trận đánh tới, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời kinh hãi. Trong những người tới này, thậm chí có đến 3 cái linh động cửu trọng, còn lại thì cũng đều là thất trọng, bát trọng đâu đó. 3 linh động cửu trọng để cho đám đệ tử Thanh Vân Tông này nhất thời không dám vọng động. Đệ tử Thanh Vân Tông tu vi phần lớn chỉ là linh động trung kỳ, linh động hậu kỳ thì chỉ có Tiếu Kiếm Minh và Hứa Linh Vân thôi, mà Hứa Linh Vân chẳng qua chỉ là linh động bát trọng. Có thể nói là nếu so sánh lực lượng với đối phương thì cách biệt rất lớn, coi như là trong đối phương, duy nhất có một tiểu cô nương, thoạt nhìn chỉ có tu vi linh động ngũ trọng, nhưng vừa xuất hiện đã hiển lộ thực lực vượt xa những tu sĩ trung kỳ bình thường. Căn bản không cần 3 người linh động cửu trọng bên đối phương xuất thủ, chỉ là người phía dưới thôi đã đủ đánh tan đệ tử Thanh Vân Tông. Đón ánh mắt bất thiện của những người này, Tiêu Kiếm Minh dùng mình lui về phía sau một bước, Hứa Linh Vân thì lại chậm rãi tiến lên trước một bước. Hai người đứng trước chúng đệ tử Thanh Vân Tông và mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Phương Hành lúc này cũng chạy tới, nhảy xuống khỏi kim ô, ngó giáo giác rồi chen vào trong đám người. Chư vị, các ngươi rốt cuộc là tu sĩ phương nào? Tới nơi thí luyện của Thanh Vân Tông ta làm gì? Tiêu Kiếm Minh hít sâu một hơi, trầm giọng đặt câu hỏi. Người trẻ tuổi mặc cẩm bào của đối phương không đáp mà trực tiếp đặt câu hỏi. Mới vừa rồi là ai đã điều khiển yêu thú? Tiêu Kiếm Minh ngây người ra cau mày không nói, mà Hồng Y tiểu cô nương thì cười dài. Lúc Triều Dương ca ca hỏi các ngươi tốt nhất mau trả lời nha, tính tình của hắn không tốt đâu, mỗi ngày đều muốn giết mấy người. Vừa nói vừa bổ sung lời nói của thanh niên cẩm y. Chúng ta tới để tìm một món đồ, mới vừa rồi đã cảm ứng được có khí tức của món đồ ở đây cho nên mới tìm tới, các ngươi nhất định đã từng gặp. Tiêu Kiếm Minh cau mày chậm rãi nói, chúng ta nơi này không có ai khu xử yêu thú cả. Thanh niên cẩm y đảo mắt một phen, quát lạnh, người muốn chết sao? Sắc mặt của Tiêu Kiếm Minh xanh mét, hắn cùng đối phương tu vi tương đương, nhưng bị lăng nhục như thế trong lòng nhất thời tức giận dâng lên. Hồng Y tiểu cô nương phủi tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cười nói. Vậy các người tốt nhất thử nghĩ xem, chúng ta cảm ứng không sai, mới vừa rồi nơi này quả thực có một loại khí tức khu xử yêu thú xuất hiện, nếu không thì chúng ta cũng sẽ không tới đây đâu. Tiêu Kiếm Minh không nói gì cau mày lại, chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo. Ai biết từ nơi này lại xuất hiện một đám cao thủ điên cuồng, hỏi chuyện mình như vậy, khu xử yêu thú ư? Bọn họ nào biết thứ quỷ quái gì có thể khu xử yêu thú? Chẳng qua nhìn bộ dạng đối phương như vậy, sát khí rất thịnh, nếu trả lời không tốt, sợ rằng đối phương sẽ thực sự động thủ mất. Cũng là Hứa Linh Vân, tựa như nhớ ra cái gì đó, theo bản năng hướng Phương Hành nhìn qua. Phương Hành cũng nhìn về phía nàng, biết nàng nhớ ra cái gì đó, khẽ khẽ lắc đầu, đôi môi nhúc nhích, nói một câu là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hứa Linh Vân tự nhiên nghĩ tới chuyện lúc ấy các đệ tử Thanh Vân Tông ở bên hồ gặp phải đàn yêu thú tập kích. Lúc ấy nàng cùng Phương Hành cũng nhìn ra hẳn là có người cố ý khu xử yêu thú. Cùng với những người này đang tìm có chút tương tự. Dĩ nhiên, nàng làm sao cũng nghĩ không ra người khu xử yêu thú trên thực tế đang co đầu rụt cổ sau đít Phương Hành. Mà Phương Hành nói những lời này cũng làm cho Hứa Linh Vân bỏ đi ý niệm nói ra chuyện này. Đúng vậy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Mặc dù nói cho đám người này đàn yêu thú tập kích thì thế nào, những người này không chừng còn ép mình đi tìm đầu mối, chẳng bằng làm bộ như không biết gì cả, cứ đuổi bọn họ đi là xong. Dĩ nhiên, nhìn bộ dáng những người này thì tựa như cũng không dễ dàng đuổi đi như vậy, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. ngay khi không khí cực kỳ khẩn trương. Đệ tử dẫn đầu Thư Văn Cốc là Bì Quân Tử chắp tay, lắp bắp mở miệng. Chư vị đạo hữu, các ngươi nói khí tức có phải là cái đồ vật này không? Hắn vừa nói vừa xoay người đi tới phía sau, đem nửa đoạn thân thể của Thanh Ngô kéo tới, dùng sức run lên. Rất nhiều mùi hôi thối ngút trời đổ ra trên mặt đất, nhưng đều là một chút xác yêu thú, bị Thanh Ngô nuốt vào còn chưa có tiêu hóa hết. Bên trong có một cái tiểu đỉnh, có chút đã biến hình, rách nát, tràn đầy màu đen. Cẩn thận phân biệt còn thấy được một chút ký hiệu trên đỉnh. Sao? Thanh niên cẩm y nhìn thấy khẽ lật bàn tay đem cái đỉnh này nhiếp tới. Hắn cũng không ngại dơ bẩn, cầm nó trong tay quan sát một chút, vẻ mặt có chút thất vọng, tiện tay ném xuống đất, lạnh lùng nói. Thứ này là của các ngươi sao? Tiêu Cơ Minh nhìn Phong Thanh Vi một cái, nàng không thể làm gì khác đành kiên trì tiến lên nói. Không sai, đây là một kiện pháp khí cấp thấp, rót vào máu yêu thú, rồi thúc giục hóa đan, linh dược phấn, những vật đó thì có thể thông qua cái đỉnh này tản ra một loại mùi vị hấp dẫn yêu thú, mà có thể đảm bảo mùi khí huyết ngưng mà không tán, nó sẽ phiêu tán ra ngoài đến cả trăm dặm. Theo lời của nàng, đám người cẩm y thanh niên vẻ mặt ngày càng khó coi. Sơn Khôi, người thấy sao? Đột nhiên cẩm y thanh niên quay về phía một lão đầu mặc áo đen sau hắn, chính là vị có tiêu vi linh động bát trọng. Lão đầu kia hai mắt nhắm lại tinh tế cảm ứng, trên trán rỉ ra một chút mồ hôi. Qua thật lâu hắn mới mở mắt, có chút chần chờ nói. Tựa hồ là quả thật không có khí tức của đỉnh kia nữa rồi. Có thể cảm ứng được chỉ có khí tức của cái pháp khí cấp thấp này. Cẩm y thanh niên trên mặt lộ ra một tia tức giận quát lạnh. Người không phải vừa rồi rất xác định là cảm nhận được khí tức của nó sao? Lão giả Sơn Khôi mặc hắc bào, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khó xử nói. Mới vừa rồi, cự ly dù sao cũng quá xa. Hơn nữa pháp khí này cùng với bảo bối của chúng ta có nguyên lý tương tự. Mặc dù cái này cấu tạo rất thô ráp, nhưng khí tức đúng là có chút tương tự. Nói như vậy, nhưng không thể nghi ngờ chính là thừa nhận chính mình vừa rồi đã cảm ứng sai lầm. Nam tử cầm bao thở dài, sắc mặt đoàn người bọn họ có chút khó coi, mà đệ tử Thanh Vân Tông thì thở phào nhẹ nhõm, hiểu lầm thì tốt rồi, cuối cùng không cần phải dùng binh đao để giải quyết. Trong đó, vui vẻ nhất chính là Kim Ô, có đầu rụt cổ trốn trong đám người. Cảm giác nó quả thực tựa như nằm mơ vậy. Chính mình hôm nay chọn tên tiểu quỷ này làm đối tác làm ăn, quả thực là thần thông quảng đại quá. Cái chiều biến lấy ra một cái mặt nạ, đã có năng lực thay đổi khí tức. Nó cũng chính là dựa vào cái mặt nạ này thay đổi khí tức của bản thân. Cái đỉnh ở trong cơ thể nó tự nhiên cũng được che giấu khí tức luôn. Triều Dương ca ca, ta đã nói ác tặc này là hướng hang trạch phía nam bỏ chạy mà. Các ngươi lại nói đó là cố tình nghi binh, trên thực tế là trốn sang sở vực. Lúc này thì đã chứng minh là ta đúng nha. Nếu không thì chúng ta quay lại đi, đi về hướng nam đuổi theo nó. Hồng Y tiểu cô nương cười hì hì. Nàng cùng với người khác bất đồng, hoàn toàn không sợ người trẻ tuổi cẩm bào này. Người trẻ tuổi cẩm bào tức giận không tan nhưng mà cũng chậm rãi, gật đầu, không mở miệng, làm như đã ngầm đồng ý. Ông y tiểu cô nương cười hì hì một tiếng, hướng Tiêu Kiếm Minh mà nói. Chúng ta đi, nhưng mà yêu đan này ta không trả ngươi. Tiêu Kiếm Minh cũng cảm thấy trong lòng buông lỏng xuống, mỉm cười nói. Chính là một quả yêu đan mà thôi, cô nương cứ cầm đi. Coi như Thanh Vân Tông bọn ta cùng cô nương kết thiện duyên. Chẳng qua là vị sư đệ kia của ta, cô nương có thể thả xuống rồi chứ. Hắn coi như biết cách làm người, biết rằng bằng thực lực của đối phương thì vô luận thế nào cũng không thể đoạt về viên yêu đan này, vậy thì cứ từ bỏ là được. Lại không nghĩ tới cô bé còn chưa trả lời, thì bỗng nhiên người trẻ tuổi cẩm bào mở mắt ra, ánh mắt như kiếm lạnh lạnh hướng Tiểu Kiếm Minh nhìn tới, lạnh giọng nói. Thì bằng một quả yêu đan, đã muốn cùng chúng ta kết thiện duyên sau. Tiểu Kiếm Minh hơi chững lại, hắn vốn chỉ thuận miệng nói một chút, chứ ai muốn thực sự cùng các người kết thiện duyên. Cho dù là không muốn kết thiện duyên, ngươi còn có thể đem yêu đan trả ta sao? Đạo hữu có ý gì? Tiêu Kiếm Minh ẩn hàm không vui mà nói, ngay cả thực lực bên mình không bằng đối phương thì hắn cũng thực sự hơi tức giận. Dù sao thực lực của nam tử cẩm bào chưa chắc đã hơn mình, chẳng qua là trợ thụ đông hơn mà thôi. Thanh niên cẩm y cười lạnh một tiếng. Nếu muốn kết thiện duyên, tốt thôi. Đem túi chữ vật trên người các người cũng giao ra. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử Thanh Vân Tông sắc mặt đều đại biến, mà đoàn người của thanh niên cẩm y thì nhất thời lộ vẻ mỉm cười. Hồng y tiểu cô nương vỗ tay cười nói, Tiêu Dương ca ca lại muốn đoạt đồ của người khác rồi, Bất quá đoạt túi chữ vật thì ta thích. Tiêu Cơ Miên lúc này sắc mặt đã đại biến, trong lòng tức giận có chút không nhẫn nại được. Mà thanh niên cẩm y lạnh lùng cười một tiếng, hướng hai người bên cạnh ra hiệu. Trong chốc lát, trên người của hai người này bạo xuất ra tu vi linh động cửu trọng, lực lượng phô thiên cái địa hướng Tiêu Cơ Minh chấn áp tới như sóng lớn cuồn cuộn. Tiêu Cơ Minh nhất thời biến sắc, thanh niên cẩm y nói: "Nếu ngươi không phục thì có thể xuất thủ thử một chút. Ở Hoang Sơn Dã Lĩnh như thế này, giết người dễ dàng xử lý thi thể thôi." Tiêu Cơ Minh trong lòng lạnh lùng, phát hiện ba người có tu vi linh động cửu trọng bên đối phương đã mơ hồ phong tỏa cả ba phương vị của mình, nhìn dáng vẻ là lo mình bỏ chạy. Trong bụng hắn không khỏi thầm tính toán, mặc dù đối phương lộ vẻ cực kỳ bất phàm, nhưng Tiêu Kim Minh tự nghĩ bằng vào thực lực của mình đánh bại một người không khó, chiến với hai người có chút khó khăn. Mà nếu một mình một người đấu với ba người đối phương thì sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng không được. Nhưng vô luận thế nào, chính mình là đường đường đại đệ tử chân truyền Thanh Vân Tông lại bị người ta trấn áp, để trong lòng hắn cực kỳ biệt khuất. Không bằng như vậy, Hồng Y tiểu cô nương cười cười, làm như đang giảng hòa mà nói: "Ngươi đã cho ta một quả yêu đan cửu giai rồi, coi như ngươi đã có thành ý, túi chữ vật có thể giữ lại, nhưng người khác tất phải giao ra." "Phải rồi, nếu như các ngươi trong lòng cảm thấy không thoải mái, coi như các ngươi có người bị ta nắm, coi như là cầm tiền, đem hắn chuộc về." Tiêu Kiếm Minh nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng xuống, còn Phương Hành thì nhất thời bất mãn, nhỏ giọng thì thầm: "Còn bà nó chứ, yêu đan này rõ ràng là của ta cơ mà." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mặc dù đang rất là hay nhưng mà chúng ta phải chờ phần sau thôi. Mình sẽ cố gắng đọc đều, nhưng mà nếu nó không đều thì anh em thông cảm, những cái giai đoạn tết nhất này nó bận lắm. Chúc mọi người vui vẻ.